Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, nở rộ quang huy a. Excalibur, 6 càng, làm Phương Mặc Vũ trong đầu cái ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm, một tiếng, hắc ám quang mang. Đem một số trong phạm vi ngàn mét tất cả vật chất phá hủy. Phương Mặc Vũ thân thể cũng mất đi ở tại trong này. Chỉ một thoáng, không chỉ là quan sát video livestream khán giả, cùng Tô Ly là địch còn lại yêu nghiệt, cũng tất cả đều bị một màn này xem ngốc trệ. Phương Mặc Vũ chết, Phương Mặc Vũ cư nhiên lại chết như vậy. Hắn chính là Chí Tôn Nhi Tử A. Vừa rồi mọi người tất cả đều cảm thụ rõ ràng, Phương Mặc Vũ tuyệt đối đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 4% ở trên. Nhưng dù vậy, hắn cũng liền chết như vậy ở tại Tô Ly trên tay. Lý Thủ Nhất, Ngô Nghiêu, cùng với còn lại 7 thiên kiêu, tất cả đều nuốt nước miếng một cái, sắc mặt động dung, không biết kế tiếp phải đánh thế nào. Phương Mặc Vũ đều bị Tô Ly nhẹ nhàng như vậy giải quyết rồi. Như vậy, đánh bọn họ không phải giống nhau đơn giản sao? Cái này còn có tiếp tục đánh tiếp cần phải sao? Từng cái tuyệt thế yêu nghiệt để tay lên ngực tự hỏi. Rất nhanh, Lý Thủ Nhất liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt kiên nghị không gì sánh được. Đương nhiên còn có đánh tiếp cần phải. Hắn Lý Thủ Nhất, am hiểu nhất chính là lấy yếu thắng mạnh. Coi như Tô Ly rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến khiến cho hắn liền dũng khí phản kháng đều mất đi trình độ. Cùng lắm thì chính là một cái thua chữ, nhưng ở thua phía trước, hắn muốn khiến cho tất cả mọi người biết, hắn Lý Thủ Nhất cũng cường đại đến làm người ta hít thở không thông. Ngô Nghiêu, còn có các ngươi, giúp ta ngăn chặn Tô Ly mấy 273 giây. Lý Thủ Nhất môi khẽ nhúc nhích, thân thể của hắn rút lui, quát lớn tiếng thì là lấy truyền âm hình thức, vang vọng ở trong mọi người tâm ở chỗ sâu trong. 10 giây, tối đa chỉ cần 10 giây, ta là có thể chuẩn bị xong ta tối cường công kích. Ta đây một kích, nếu như đều giết không chết Tô Ly, như vậy, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Tốt, còn lại 8 người lập tức trả lời. Tiếp theo trong nháy mắt, 8 người đồng thời hướng về phía Tô Ly bay đi, mà Lý Thủ Nhút thì là vẻ mặt trang nghiêm túc mục biểu tình. Hắn thần thánh vô cùng quát mắng. Trận chiến này chính là nhất đối nhất chi chiến. Nơi đây nói nhất đối nhất, không phải một cái đánh một cái, mà là bọn họ cái này một cái chỉnh thể. Đánh Tô Ly một người, Lý Thủ Nhất chỉ là bạch ngân cấp võ giả thời điểm. Còn không cách nào thay đổi như vậy thiết định, nhưng bây giờ hắn có thể làm được. Làm Lý Thủ Nhất quát mắng tiếng truyền đến, mọi người đều là chứng kiến. Lý Thủ Nhất trong tay thệ ước thắng lợi trong lúc đó toát ra một cái màu vàng quang khuyên. Đồng thời, còn có một đảo cùng loại điện tử hợp thành thanh âm vang vọng. Thừa nhận, Tô Ly bên kia có chút ý tứ, cái này Excalibur. Nói không chừng thật có thể uy hiếp được ta. Tô Ly ánh mắt híp lại thành một cái kẽ hở nhỏ. Bất quá cực kỳ. AHDC. Nhanh. Hắn sẽ không có đi quan tâm những thứ này. Ngô Nghiêu cùng còn lại 7 cái yêu nghiệt. Mặc dù không là đủ uy hiếp được hắn sinh mệnh. Nhưng liên thủ hợp lực đối kháng hắn. Đã có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Hắn coi như muốn giết Lý Thủ Nhất, cũng phải trước đem cái này 8 cá nhân giải quyết rồi mới được. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly thân thể bên trong lại nở rộ màu đen quang. Hắc ám bên trong truyền ra Tô Ly phong khinh vân đạm thanh âm. Hắc ám kết giới, không chỉ là Tô Ly, Vương Tú Tú đối chiến cái kia 11 người, cũng vô cùng dễ dàng. Nàng lần đầu tiên sử dụng bổn nguyên kỹ năng, nhật nguyệt tinh 3 loại vũ hồn đồng thời nở rộ tia sáng chói mắt. Sau đó, kèm theo Vương Tú Tú thanh âm, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Tinh thần vẫn lạc, ngoặc kép, dường như chân chính đại nhật, trái đất, trăng sáng vũ hồn, hướng phía dưới trụy lạc. Ùng ùng, lực lượng pháp tắc, quang chi pháp tắc, không gian pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, bốn loại cảm ngộ độ thấp nhất đạt được 4.5%, tối cao đạt được 4.8% pháp tắc chi lực đồng thời bạo phát, chỉ một thoáng, 11 cái tuyệt thế yêu nghiệt, thì dường như thấy được chân chính tinh thần vẫn lạc, cái kia kinh thiên động địa động tĩnh, khiến cho cái này 11 người nội tâm hoảng sợ. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, chân lý chi nhãn, Tần Đông sau lưng trong vòm trời, đột nhiên xuất hiện một viên to lớn trong mắt, cái kia con mắt đồng tử là kim sắc, trong trắng mắt là bình thường bạch sắc, rất nhanh, trong mắt hóa thành hư ảnh biến mất, nhưng Tần Đông đồng tử lại trở thành kim sắc, hắn chợt nhìn về phía cái kia ba loại dường như tinh thần trụy lạc vũ hồn. Từng cái điểm sáng màu xám cùng đường nét xuất hiện, những điểm sáng này cùng đường nét, chính là Vương Tú Tú cái này bổn nguyên kỹ năng nhược điểm điểm và đường. Chém vỡ ngươi, Tần Đông chợt quát một tiếng, hắn đưa tay chộp một cái, một thanh phẩm chất siêu việt cấp hợp kim chiến đao xuất hiện ở trong tay hắn. Hướng về phía trong đó một cái nhược điểm chi tuyến chém xuống. Nhưng, oanh, một tiếng, ba viên tinh thần kịch liệt chấn động một cái. Sau đó, như trước không thể cản phá đập xuống. Cái gì? Tần Đông sắc mặt hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn kém chút kêu lên sợ hãi. Hắn cư nhiên chém không ra. Hắn rõ ràng liền thấy Vương Tú Tú một kích này nhược điểm điểm và đường. Nhưng chém không ra, đây cũng chính là nói, thực lực của hắn thấp, thậm chí đều lay động không được Vương Tú Tú nhược điểm. Cái này đặc mã rốt cuộc là quái vật gì? Tần Đông tê cả da đầu, nổi da gà nổi lên một thân, không chỉ là Tần Đông, còn có Vạn Thánh Khiết, còn có Thẩm Lục, hai người kia dồn dập thi triển vô cùng cường đại công kích. Nhưng đều lay động không được Vương Tú Tú đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Cái kia ba viên tinh thần ở tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm, một tiếng bên trong trụy lạc. Sau đó, chói mắt tinh thần quang huy che đậy những người này ánh mắt. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống lúc, hai cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên. Nhưng không bằng Vạn Thánh Khiết, Thẩm Lục những người này thiên kiêu chết ở tinh thần trụy lạc bùng nổ năng lượng bên trong. Quá mạnh mẽ, vô luận là Tô Ly, vẫn là Vương Tú Tú, sự cường đại của bọn hắn, đều vượt ra khỏi những người khác tưởng tượng. Bất quá, mọi người đều phát hiện, Vương Tú Tú mạnh mẽ, là tu vi của nàng, pháp tắc cảm ngộ độ, bổn nguyên kỹ năng. Bá đạo tính chất mạnh mẽ, Tô Ly mạnh mẽ, thì là kỹ xào, pháp tắc vận dụng phương diện mạnh mẽ. Đương nhiên, Tô Ly ngoại trừ pháp tắc cảm ngộ độ bên ngoài, những phương diện khác cũng viễn siêu những cái được gọi là tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ là cùng Vương Tú Tú vừa so sánh với, còn muốn hơi chút yếu một ít, nhưng cũng không có yếu đến một cái bù đắp không được trình độ. Nói cách khác, Tô Ly cùng Vương Tú Tú trong lúc đó, ai thua ai thắng, tạm thời thật không có người có thể xác định được. Tô Ly bên kia, hắn hiện tại lại chém giết một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Hướng về kế tiếp tuyệt thế yêu nghiệt đi, mà ở những người này phía sau, Lý Thủ Nhất trong miệng phun ra thần thánh thanh âm. Trận chiến này, chính là chống lại mạnh hơn tự thân địch nhân chi chiến. Nhất thời, trong tay hắn Excalibur bên trong truyền ra thanh âm, thừa nhận, hai giây sau đó, lại một cái tuyệt thế yêu nghiệt bị Tô Ly chảm sát. Tô Ly đối thủ, đã chết 4 người, còn lại 7 người, mà Lý Thủ Nhất thì là vào giờ khắc này, đem Excalibur dọc theo đứng ở trước mặt mình, lần thứ 3 truyền ra thanh âm, trận chiến này, chính là không phải rời bỏ nhân đạo chi chiến. Cự kiếm bên trong, truyền ra âm thanh thứ ba, thừa nhận, nhất thời, ước chừng ba cái vầng sáng màu vàng óng vây quanh Excalibur xoay tròn. Lý Thủ nhướng mắt trợn đến lớn nhất, hắn nhìn về phía Tô Ly bên kia, ở Tô Ly nội tâm hơi chấn động một chút bên trong. Đem cự kiếm giơ lên tối cao, đồng thời, thanh âm của hắn trong nháy mắt này truyền lại đến hết thảy tuyệt thế yêu nghiệt ở sâu trong nội tâm. Phong ấn sơ giải, nở rộ ngươi quang huy a. Excalibur, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN